Chuyện thường ngày. Kế hoạch của tôi khá đơn giản. Đó không phải là vẽ bản thiết kế cho một tòa nhà chọc trời, cũng không phải là những mục tiêu tài chính cho một hợp đồng kinh doanh quy mô nào đó. Tôi chỉ mong sao cho 4 đứa con của mình thay đồ và ăn uống cho nhanh, sau đó lái xe đưa chúng đến trường đúng giờ mà không gặp phải rủi ro nào. Nhưng kế hoạch đó hầu như lúc nào cũng bị thất bại. Mấy đứa con của tôi hình như nghĩ rằng cụm từ nhanh lên có nghĩa là mẹ đang cáu đấy. Mỗi đứa đều có một kế hoạch riêng và cứ thay đổi xoành xoạch, làm tôi rất bực mình. Một ngày đẹp trời nọ, cậu con trai của tôi đang cố làm theo lời mẹ bằng cách tự mang giày, nhưng nó lại không tìm thấy đôi giày của mình đâu cả. Đứa nhỏ còn học mẫu giáo thì mãi mê dùng ngón tay dính đầy siro lần theo những giọt nước mưa lăn dài trên cửa kính mới vừa lau ngày hôm qua. Đứa khác thì cứ chạy loanh quanh nhìn mọi người đang vội vã. Còn đứa con út thì hầu như lúc nào tôi cũng phải thay tã cho nó khi mọi người đã yên vị trong xe. Và thậm chí khi xe đã nổ máy, tôi nghĩ có lẽ mình nên dạy con bé đi vệ sinh bằng tiếng nổ máy của xe thay vì bằng tiếng nước chảy quen thuộc trong phòng tắm. Sau khi đưa hai đứa lớn đến trường, tôi lái xe đến cửa hàng tạp hóa gần đó cùng với hai đứa nhỏ, lạc quan rằng buổi sáng hôm nay có thể suôn sẻ hơn. Tôi mơ tưởng đến một chỗ đậu xe ở ngay phía trước cửa hàng, những cái túi nhựa đựng rau cải được chuẩn bị sẵn sàng, cảnh không phải đợi chờ ở quầy bán thức ăn ngon như thường lệ. Đến cả việc có giảm giá ở quầy Crystal Light và thuốc nhuộm tóc. Rồi một người tính tiền nhanh nhẹn, thân thiện và vui vẻ chấp nhận phiếu ưu đãi mua hàng vừa mới hết hạn của tôi. Một ngày bắt đầu như thế thì còn gì hơn. Và đây là những gì đã xảy ra. Tôi đẩy xe hàng với đứa con út khắp người dính đầy chuối đến xếp hàng chờ tính tiền và đặt tất cả các thứ lên băng chuyền. Sau đó tôi lục tìm tấm phiếu ưu đãi và thẻ mua hàng theo yêu cầu của cô nhân viên thu ngân trước khi cô tính tiền. Tôi còn bảo với cô ấy rằng chúng tôi đã ăn hết hai trái chuối. Tờ hóa đơn tính tiền vừa mới in xong, còn tôi đang cố giật mấy món hàng ra khỏi quầy trưng bày cạnh đó. Và cô thông ngân lại còn đang cố đoán xem hai quả chuối đã ăn mất nặng bao nhiêu, chẳng biết rằng tôi còn phải đi đâu đó rất vội. Tôi để ý thấy một người phụ nữ đứng tuổi đang đứng chờ phía sau tôi. Trong giỏ của bà chỉ có vài món hàng. Thế tôi nhẹ nhàng đề nghị. Bác sang quầy khác tính tiền sẽ nhanh hơn đó. Không sao, con tôi đã lớn và tôi cũng không vội đi đâu cả. Tôi rất thích ngắm nhìn gia đình dễ thương của chị. Bà mỉm cười đáp. Đấy cũng chính là lúc tôi bắt đầu hiểu thế nào là kiên nhẫn. Tôi luôn luôn ra khỏi nhà với hàng tá công việc ghi giấy cầm theo. Cứ nghĩ rằng khi nào mọi việc đâu vào đấy là tôi có thể thật sự tận hưởng cuộc sống. Mà hình như chẳng bao giờ xong được. Đến tận bây giờ tôi mới bắt đầu nhận ra rằng tất cả những điều tôi đang làm mỗi ngày chính là cuộc sống. Thế tại sao tôi không cho mình cơ hội để tận hưởng? Tôi hiểu ra rằng kiên nhẫn chính là khả năng dẫn dắt những đứa con của mình khôn lớn giữa bộn bề những công việc hàng ngày mà bất kỳ người mẹ nào cũng phải đảm trách. Tôi vẫn còn phải đi đón con tan học, rồi còn lo chuyện tắm rửa, cho chúng ăn và dỗ chúng ngủ. Nhưng giờ đây khi bình tâm trở lại và biết yêu thương cuộc sống mà mình đang có, tôi đã tìm thấy được lòng kiên nhẫn cho chính mình rồi, các bạn ạ. Peter Rus.